Đỉnh luyện thần ma, chương 513, thiên tà cầu cứu, góc truyện audio.com. Ý của ta là ba tòa nhân tộc thành chỉ còn lại là để cho Kim Nguyên huynh đi, còn hai tòa yêu tộc thành chỉ kia, giao hết cho ta. Ta sẽ đi thuyết phục bọn họ quy hàng, cùng là yêu tộc cả, nói chuyện cũng dễ dàng hơn, xin chủ nhân chấp thuận. Hổ Huyền Thiên nói ra một hơi dài với cái ý kiến của mình, không có cách nào, hắn đắc tội với Lê Kim Nguyên đám người thảm như vậy. Nếu như vị chủ nhân này rời đi Vân Quang Thành, hắn chắc chắn mình sẽ lại bị đám người này hợp lại vây công, vì để cho mình an toàn. Cũng như là sau này Vô Ưu, hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện mà thôi, theo lý mà nói, chỉ cần đám người Hỏa Thiên Tà trở lại. Bên hắn người đông gấp mấy lần Lê Kim Nguyên bên kia, hắn cũng không vội vàng tìm kiếm đồng minh nhanh như vậy, chỉ tiếc bên mình người tuy nhiều. Nhưng mà lại không có ai ra dáng cao thủ cả, hắn cho dù liên hợp lại cùng Hỏa Thiên Tà cũng không phải là Lê Kim Nguyên đối thủ. Hắc Lang Thành cùng Quỳ Ngưu Thành là hai cái ngoại viện mà hắn nhắm đến, nhất là Quỳ Ngưu Thành kia. Vừa rồi hắn đã cùng với lại Doãn Thiên hỏi một ít chuyện, biết được Quỳ Ngưu Thành cũng có một vị đạo thể yêu tôn cường giả tọa chấn. Tuy không bằng Lê Kim Nguyên, nhưng mà cũng là đạo thể yêu tôn hậu kỳ đại thành cường giả, chống lại Lê Kim Nguyên có thể là không có vấn đề gì. Thêm vào yêu tộc bọn họ người đông thế mạnh, cũng tuyệt không thua cho đám nhân tộc kia, như vậy a, vậy hai tòa yêu tộc thành chỉ kia sẽ giao cho ngươi đi. Diệp Tử Phàm gật đầu nói, cái gì mà sợ Lê Kim Nguyên lao lực, cái gì mà tốn quá nhiều thời gian, những lời này có quỷ mới tin. Xem ra Hổ Huyền Thiên đã bị Lê Kim Nguyên đám người nắn gân không nhẹ, chỉ là những cái này chỉ là chuyện nhỏ. Bọn họ đấu tranh với nhau thế nào hắn cũng không có quan tâm, chỉ cần không vi phạm quy định là được chủ nhân. Ta tuyệt đối không làm cho ngài thất vọng, Hổ Huyền Thiên vui mừng nói, Lê Kim Nguyên. Vân Quang Thành nơi là có truyền tống trận thông đến Lan Hán Thành không sai chứ, không quan tâm đến cái tên Hổ Huyền Thiên này nữa. Diệp Tử Phàm nhìn qua Lê Kim Nguyên hỏi, hắn nhớ đến khi mới vào Vân Quang Thành. Ngô Kiện đã từng nói bên trong Vân Quang Thành có 35 tòa vượt thành truyền tống trận, thông đến 35 tòa chí tôn thành trì của Tốn Ma Vực. Như hắn đoán không sai, chính là những cái truyền tống trận bên trong Vân Quang Thành kia, hồi chủ nhân. Bên kia quảng trường chính là nơi đặt truyền tống trận, đi thông 35 tòa chí tôn thành chỉ còn lại. Đây là một ít cực phẩm linh thạch để khởi động, mời ngài nhận lấy, Lê Kim Nguyên đưa lên một chiếc nhẫn chữ vật cung kính nói với Diệp Tử Phàm. Vượt thành truyền tống trận, cái tên Kiệt Nhĩ Thái kia cũng chính là thông qua cái truyền tống trận kia mới nhanh chóng đến Vân Quang Thành. Những cái tòa truyền tống trận này là năm xưa nhân tộc tiền bối bọn họ bị ma tộc bắt ép phải lập ra. Những tưởng kia sẽ làm cho nhân tộc lâm vào tình cảnh bất lợi, nhưng mà hôm nay nó lại trở thành tấm bùa đòi mạng của bọn chúng, không biết. Nếu như ma tộc tiền nhân biết được chuyện này, sẽ có cảm giác gì, Kim Nguyên huynh? Ngươi tại sao lại để cho cái tên Hổ Huyền Thiên kia đi đến thuyết phục hai cái yêu tộc chí tôn thành chỉ chứ? Chờ cho Diệp Tử Phàm cũng như là Hổ Huyền Thiên theo truyền tống trận rời đi, Tiền Bách Vạn có chút không hiểu hỏi, tại nơi đây. Ai cũng biết mục đích chân chính của Hổ Huyền Thiên là muốn tìm đến Ngưu Nguyên Lợi để mà đối phó với đám người mình. Một khi để cho Hổ Huyền Thiên thuyết phục thành công, không phải sau này đám người mình không làm gì được con hổ kia hay sao, chủ nhân cũng đã lên tiếng. Ta dám ra mặt ngăn cản hay sao, Lê Kim Nguyên bình tĩnh trả lời, hay, xem ra chủ nhân cũng muốn chơi trò cân bằng chi thuật. Tiền Bách Vạn như hiểu ra được vấn đề, thở dài một tiếng nói, cân bằng chi thuật thượng vị giả nào cũng đều muốn làm. Hắn cũng không thiếu sử dụng, sao hắn lại quên đi chuyện này được chứ, hắc hắc. Chỉ là cái tên Hổ Huyền Thiên kia có thuyết phục được Ngưu Nguyên Lợi hay không, còn không có biết được đâu. Lê Kim Nguyên lại cười một cách đầy ẩn ý nói, nhân yêu hai tộc bên ngoài là huynh đệ, cùng nắm tay chống lại ma tộc thế nhưng bên trong. Khi ma tộc tạm dừng đối với hai tộc công phạt, hai bên lại là kẻ thù, âm thầm ngáng chân nhau là chuyện không có gì lạ. Nhất là cái tên Ngưu Nguyên Lợi kia, hắn tuy là một con trâu, nhưng mà tuyệt đối không ngu, còn tận dụng tối đa cái chữ lợi bên trong tên của hắn. Có thể nói, không có lợi hắn sẽ không làm, còn là đa nghi cổ quái, muốn hắn nhận người khác là chủ, nhất là nhân tộc, cái kia lại càng hy vọng xa vời. Hổ Huyền Thiên có thể đem Diệp Tử Phàm là Ngụy Thánh thân phận ra để thuyết phục Ngưu Nguyên Lợi. Nhưng mà với cái tính cách đa nghi cùng cẩn trọng của Ngưu Nguyên Lợi, muốn hắn tin tưởng là chuyện không thể nào. Một khi Ngưu Nguyên Lợi không chấp thuận, đưa đến vị chủ nhân kia viếng thăm, Quỳ Ngưu Thành có còn tồn tại hay không cũng là một vấn đề, ha ha ha. Vậy thì chúng ta cũng là nên chúc mừng cho Hổ Huyền Thiên kỳ khai đắc thắng mới được, ngoài Dư Hiểu Tuệ ra. Những tên hóa thần còn lại cũng là cất tiếng cười to, nghe Lê Kim Nguyên phân tích bọn họ biết là Hổ Huyền Thiên đi chuyến này không diễn. Sau khi trở về cũng là làm bao cắt cho bọn họ mà thôi, Lan Hán Thành, Hắc Kiếm Sát Tinh trận bên trong ầm ầm ầm ầm, rầm rắc phụ thân. Ngài mau nghĩ cách gì đi, ta là hộ thân ngọc phù đã sử dụng hết rồi, nếu như Hắc Kiếm kia còn đánh xuống một lần nữa ta sẽ không có toàn mạng a. Hỏa Thiên Thành nhìn lục sắc hộ cháo phù văn của mình đã biến mất đi đến bên cạnh Hỏa Thiên Tà, hết sức cầu khẩn nói, 6 canh giờ trôi qua. Cứ cách một canh giờ, Hắc Kiếm Sát Tinh trận kia lại đánh xuống một lần, tổng cộng 6 lần. Hắn ngay cả hai khối lục giai hộ thân ngọc phù cũng đã tan biến không còn, như còn tiếp tục nữa, hắn biết mình không sống qua được hôm nay. Không chỉ là Hỏa Thiên Thành, tất cả 30 mấy vị yêu tôn còn lại cũng nhìn về phía hắn, chờ hắn ra chủ ý. Bọn họ hiện tại cũng không khá hơn đi nơi nào, những người có lục giai hộ thân ngọc phù tạm ổn một chút. Những người còn lại đa số đều là thương thế thảm trọng, cách trương.